Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 145, thừa nhận đi, em cũng thích anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chỉ Ấp có thể cảm nhận được Ôn Thời dần dần mềm lòng. Điều này khiến anh thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được mà nói, không được nói anh là cún. Ôn Thời nhanh chóng chớp mắt, trong lòng phản bác theo phản xạ, chó thì sao chứ? Chó rất dễ thương, em thích chó nhất. Móc lửng chấm, được rồi, chó thì chó. Giang Chỉ Ấp thở dài, hoàn toàn buông xuôi. Chỉ cần cô có thể thích anh, gì cũng được. Ôn Thời cuối cùng cũng nhận ra, đôi mắt dần dần mở to, anh ấy sao lại biết mình đang nghĩ gì? Đọc tâm thuật à? Giang Chỉ Ấp nhìn vào đôi mắt cô, bây giờ anh không còn ngốc nghếch nữa. Nếu bây giờ lộ ra chuyện anh biết đọc tâm, cô sẽ nghĩ anh là quái vật mất. Liệu cô có sẽ chạy xa hơn không? Trong lúc anh đang tự vấn trong lòng, Ôn Thời lại tự phủ nhận suy nghĩ của mình. Mình đang nghĩ gì thế này, làm gì có thứ gọi là đọc tâm thuật chứ? Chắc là mắt mình mắng người quá rõ ràng rồi. Nghe vậy, Giang Chỉ Ấp không nhịn được bật cười, cúi đầu tựa trán lên vai cô. Ôn Thời bị dọa giật mình, anh có gì thì nói thẳng đi, em không ăn chiêu này đâu. Giang Chỉ Ấp càng cúi đầu sâu hơn, vòng tay ôm eo cô, ôm trọn cô vào lòng, thấp giọng thở dài. Ôn Thời, vì em, anh sắp phát điên rồi. Bộ dạng này của anh khiến Ôn Thời càng thấy anh giống một chú chó lớn. Dù ngoài miệng nói là không ăn chiêu này, nhưng trong lòng lại thấy anh có chút đáng yêu, giơ hai tay lên, ngập ngừng không biết có nên vỗ nhẹ đầu anh không. Ký lại hợp đồng chứ, em không ở đây thì anh sẽ cô đơn lắm. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên nơi cổ cô, hơi thở ấm áp làm Ôn Thời rụt vai lại. Cảm thấy chỉ cần anh nghiêng đầu là có thể cắn cô, Ôn Thời lập tức mềm lòng. Ký, em sẽ đi ký ngay, lại còn viện cớ không thể thiếu mình. Cuối cùng chẳng phải là ép buộc sao? Đồ cẩu nam nhân, Giang Chỉ Ấp khẽ cười, lại hỏi, còn trốn tránh anh nữa không? Không, không trốn nữa, cô còn trốn đi đâu được nữa chứ? Giang Chỉ Ấp lại cười, đột nhiên cúi đầu cắn lên xương quai xanh của cô. Giang Chỉ Ấp, Ôn Thời kinh ngạc kêu lên, nhưng cảm thấy lực cắn của anh càng lúc càng lớn, đau đến mức cô phải hít một hơi. Nghe thấy tiếng cô đau, Giang Chỉ Ấp mới ngẩng đầu lên, nhìn cô. Đây là hình phạt vì em đã trốn tránh anh. Ôn Thời trừng mắt nhìn anh, nghiến răng, ánh mắt lướt qua cổ anh, định trả đũa. Nhưng Giang Chỉ Ấp lại nâng cằm cô lên, khiến cô dừng lại ý định đó. Nếu cô dám cắn anh khó mà đảm bảo không làm ra điều gì mất lý trí. Anh khẽ cười, Ôn Thời, em không thấy tình huống hiện tại có gì không ổn sao? Nếu không phải là anh, mà là người khác làm những điều này với em sẽ làm gì? Làm gì ư? Ôn Thời tưởng tượng cảnh người khác làm vậy với mình, trong mắt lập tức lóe lên tia giận dữ. Chắc chắn sẽ đánh cho hắn sống không bằng chết. Giang Chỉ Ấp lại cười vui vẻ, ghé sát vào tai Ôn Thời. Anh dám làm như thế, đều là do em từng bước cho phép. Ôn Thời, thừa nhận đi, em cũng thích anh mà. Anh thì, Ôn Thời nhịn lại chữ cuối, giận dữ nói. Người ta bảo anh tự cao tự đại quá mức, đây là bệnh. Anh nên đi gặp bác sĩ. Giang Chỉ Ấp cười nhẹ, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua khóe môi cô. Rồi sẽ có ngày em gật đầu, đến lúc đó, anh sẽ cảm nhận xem miệng em còn cứng như vậy không. Ôn Thời nghe được hàm ý của anh, bị anh nhìn đến rụt người lại, quay đầu tránh tay anh, cũng không nhìn anh nữa, mím môi không nói gì. Thích anh thì có gì không tốt. Giang Chỉ Ấp nắm tay cô, kéo lên đặt dưới tà áo của mình. Để ngón tay cô chạm vào cơ bụng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có thể nhìn mà còn có thể sờ. Ngón tay Ôn Thời chạm vào làn da ấm nóng của anh, lập tức rụt lại, quay đầu kinh ngạc nhìn anh. Không thích, vậy thử trên đây thì sao? Anh giữ tay cô, tiếp tục đưa lên trên, áo kéo cao để lộ eo thon. Ôn Thời cúi đầu nhìn thấy, lập tức cắn chặt môi, trong đầu không khỏi hét lên. Cô vội rút tay về, đẩy mạnh anh ra. Em tìm đạo diễn, ký hợp đồng. Ôn Thời lắp bắp, Giang Chỉ Ấp lần này không ngăn lại, chỉ khẽ cười. Em thấy không, em lúc nào cũng có thể đẩy anh ra. Ôn Thời cắn răng không quay đầu lại, bước chân càng lúc càng nhanh. Ôn Thời, nếu không muốn anh phát điên thì đừng có trốn tránh anh. Giang Chỉ Ấp cuối cùng cảnh cáo, lần này, Ôn Thời liền chuyển sang chạy nhanh, thoáng tay đã xuống cầu thang mất hút. Giang Chỉ ấp ở lại, ngẩng đầu nhìn vào camera hành lang, đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, sau đó cũng rời đi. Bình luận trực tiếp vốn đã điên cuồng, giờ lại càng sôi nổi hơn. Also, tôi chết mê chết mệt vì người đàn ông này rồi. Khi nào thì ấp ca lại trở nên lão làng như vậy chứ? Tôi thấy anh ấy như đang khoe khoang tự mãn vậy. Có bạn gái thì ghê gớm lắm à? Không quan tâm, tôi sắp ngất vì ghen tị rồi. Hu hu, ôn thời thật có phúc. Này, vậy chừng nào ấp ca mới chính thức công khai đây? Những cảnh quay như vậy làm sao có thể không lọt vào top tìm kiếm? Lư Minh sau khi thấy đoạn video cũng phát điên, lập tức gọi điện đến tổ chương trình, yêu cầu gặp Giang Chỉ ấp. Tổ tông của tôi ơi, cậu đang làm gì thế hả? Muốn công khai cũng phải cho tôi thời gian chuẩn bị chứ. Giang Chỉ ấp tâm trạng rất tốt, khóe môi còn hiện nụ cười. Chưa công khai mà, chưa công khai là sao? Giọng Lư Minh đột ngột cao vút. Cậu dồn người ta vào tường. Đây là cách cậu tán tỉnh Ôn tiểu thư đấy à? Giang Chỉ ấp chẳng có ý định kể lại vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ bình thản nói. Anh chỉ cần ép lượt tìm kiếm xuống là được. Đến lúc cần công khai tôi sẽ báo cho anh. Cả hai người đều là tổ tông. Lư Minh đầu đau như búa bổ, chỉ còn cách khuyên nhủ. Vậy cậu tự kiềm chế chút đi, đừng để ảnh hưởng đến công việc của cả hai. Ở phía khác, Ôn Thời cũng đang bị Tiểu Mạnh chất vấn. Sếp à, chị cũng phải cho tôi thời gian chuẩn bị chứ. Anh ta chỉ vào chiếc máy tính bảng, trên đó có ba tin hot search liên tiếp, trông như muốn phát điên. Ôn Thời nghiến răng nói. Chẳng phải tại tên điên Giang Chỉ ấp kia sao? Vậy, bây giờ phải làm sao? Tiểu Mạnh hỏi cô, chúng ta nên phủ nhận hay trực tiếp công khai? Công khai cái gì mà công khai? Ôn Thời nói lớn đến mức suýt bể giọng. Tôi với anh ấy có gì đâu, không cần đáp lại gì cả, cứ ép hot search xuống, để họ muốn đoán sao thì đoán. Tiểu Mạnh mệt mỏi gật đầu, điện thoại lại bất ngờ reo lên. Anh ta lấy điện thoại ra xem, lập tức đưa cho Ôn Thời. Ôn đại thiếu gia, Ôn Thời xoa trán, chẳng lẽ đã đến mức anh trai cô cũng biết rồi. Anh, cô bồn chồn nghe máy, có chuyện gì vậy? Giọng Ôn Tĩnh Vân căng thẳng. Ôn Thời mím môi, chỉ là vì hợp đồng chương trình kỳ sau có chút trục trặc, mọi người có hơi xúc động thôi. Không muốn tham gia thì đừng tham gia nữa, hắn dám ép em sao? Ôn Tĩnh Vân lại hoàn toàn tin lời cô, lúc này Ôn Thời ngược lại sợ anh trai hiểu lầm, vội nói. Không có đâu, em đã gia hạn rồi, không ai ép em, chỉ là giữa chúng em có chút vấn đề thôi. Có em gái nào thì có anh trai ấy, Ôn Tĩnh Vân lại không hiểu ý cô, liền nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng lo, anh sẽ giúp em dẹp hot search xuống, cũng sẽ nói chuyện với Giang Chỉ ấp. Anh, Ôn Thời kêu lên, nhưng bên kia đã kết thúc cuộc gọi. Cô đột nhiên cảm thấy bất lực, liền buông xuôi, mặc kệ. Để cho tên cầu nam nhân Giang Chỉ ấp kia đi giải thích với anh trai mình đi. Cách chương.